Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 988, cực điểm thăng hoa, nhân tiên oai, vì sao nói phản bội, Lâm Giật nội tâm không tên, cảm giác trong đó lớn có bí ẩn, nhưng giờ khắc này không có thời gian suy nghĩ nhiều, nữ oa truyền đến ý niệm nói cho hắn, nhân tiên thể ở sụp đổ, thời gian không hơn nhiều, vậy thì cực điểm thăng hoa. Tái hiện nhân tiên oai, Lâm Giật trong nháy mắt quyết định, phải mạo hiểm cực điểm thăng hoa, khuynh nhân tiên thể cực điểm lực lượng, bằng không lần này qua đi nhân tiên thể liền tiêu tan. Nhân tiên thể, chung quy vẫn là không cách nào duy trì bất hủ, sức mạnh một khi bị tỉnh lại, khoảnh khắc liền không cách nào ngăn cản tiêu tan kết cục. Cho dù nữ oa như vậy cổ thần đều không thể, chiến, một tiếng kêu to. Huy hoàng tiên uy cuồn cuộn, thiên địa chấn động, tinh hà dao động, vạn tộc vắng lặng, tại này cỗ nhân tiên oai dưới, cấm khu sôi trào, lại một đạo khủng bố bóng người bay lên không mà đến. Đó là một vị bán tiên, hai vị bán tiên, dĩ nhiên xuất hiện hai vị bán tiên sinh vật, cấm khu khủng bố, cho vô số sinh linh tạo thành cường đại xung kích, từ không nghĩ tới, cấm khu bên trong sẽ có hai vị bán tiên. Đây là thế nào một cái tình cảnh, mà đáng sợ hơn chính là này một vị tiên mang đan chéo bóng người. Hắn mới là đáng sợ nhất, tiên, chân chính tiên, nhân tộc ta còn có chân chính tiên. Trong lúc nhất thời, nhân tộc bên trong chấn động, vô số lão gia hỏa thức tỉnh, thậm chí suýt nữa bị dọa đến phong cấm vỡ tan mà ra. Đây là một loại tràng cảnh đáng sợ, nhân tộc, vẫn còn có một vị chân tiên tồn tại. Nhân tiên thể xuất hiện, cho cả nhân tộc mang đến cực lớn xung kích, càng đối với tiên hà vạn tộc tạo thành mãnh liệt xung kích. Một vị nhân tiên trên đời, nhân tộc, đây là muốn một lần nữa thống lĩnh vạn tộc sao? Ác chiến bạo phát, Lâm Giật triệt để làm nổ nhân tiên thể tất cả sức mạnh. Cực điên một trận chiến, phất tay một quyền đánh nát thiên địa, đánh bay một vị bán tiên, tiên ngân lan tràn. Đan chéo mà đến, tam lớn chí cường giả ác chiến, hai vị bán tiên cộng chiến một vị nhân tiên thể, tình cảnh mất đi khống chế, Lâm Giật đều không thể nào đoán trước, tiếp đó sẽ là thế nào. Nói chung, hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được, chỉ có khuynh lực một trận chiến, con trai của ta, cấm khu trong trung tâm có ta một phần thần thể, nhưng, tựa hồ đang trấn áp cái gì, tạm thời không thể động. Bằng không ta cũng không thể nào đoán trước lúc này. Nội thiên địa bên trong truyền đến nữ oa âm thanh, để Lâm Giật thân thể hơi ngưng lại, bị này một vị mới ra, bán tiên đánh xuống cấm khu, cự lớn chấn động truyền đến, cấm khu bên trong, hết thảy sinh linh đều bị hất bay ra ngoài, từng cái thổ huyết bị thương, rất xa tránh lui, rời đi cấm khu, không dám đến gần rồi, nơi này, hoàn toàn chính là vừa ra tiên nhân chiến trường, hay hơn nửa tiên điên cuồng như thế, phảng phất mất đi tự mình, để Lâm Giật rất hoài nghi, mình mới vừa nghe thấy câu nói đó lẽ nào là ảo giác. Vì sao nói ta phản bội cấm khu, Lâm Giật bay lên không, một quyền ném tới, ầm một tiếng, đầy trời tiên ngân đan chéo, đánh nát này bán tiên sinh vật vai, chỉ thấy, đây là một vị sinh vật hình người. Cả người tiên ngân lan tràn, này từng đạo bất diệt tiên ngân, chứng minh hắn chính là bán tiên, nhưng là này một đôi mắt, nhưng là hào không sinh cơ trắng xám vẻ, không có bất kỳ sóng ý thức, vẻn vẹn có một luồng hủy diệt bản năng, hống, hung hống truyền đến, hai hơn nửa tiên sinh vật nhào đến, quyền trưởng tấn công, thiên địa hôn ám nhất mảnh, nơi ấy mất đi hết thảy hình ảnh. Không có một người có thể nhìn thấy, cấm khu bên trong, đột nhiên dựng lên một luồng sức mạnh đáng sợ, đêm này tam lớn cường giả chiến đấu lan đến cho chặn lại rồi. Không có tiết lộ ra ngoài, Lâm Giật nội tâm sốt ruột, không chỉ có là cấm khu bên trong có nữ oa một phần thần thể. Nhưng hiện tại lại không thể chuyển động, bởi vì nữ oa nói thần thể tựa hồ đang trấn áp món đồ gì. Còn có một cái. Đến cấm khu không tìm được Nguyệt Nga tung tích, vừa mới, nữ oa thần niệm càng là đảo qua toàn bộ cấm khu. Như trước không có bất kỳ phát hiện nào, duy có một tia tơ khí tức tàn dư hạ xuống, giết, buồn bực mất tập trung dưới. Lâm Dật rơi vào điên cuồng, thao túng nhân tiên thể cực lực đại chiến hai hơn nửa tiên. Này một hồi ác chiến, đầy đủ đánh 3 ngày 3 đêm, cuối cùng, làm nhân tiên thể tất cả sức mạnh ở chớp mắt thăng hoa. Bước vào cực điên, lần nữa khôi phục đến nhân tiên trí cường cảnh giới. Răng rác, một trường đánh tới, thời không đều thác loạn, trong nháy mắt xuyên thủng một vị bán tiên sinh vật trong lòng. Đánh một cái đối với mặc, mà nhân tiên thể bản thân, thì bị mặt khác một vị bán tiên đánh nát trong lòng. Một viên đỏ tươi tiên tâm lộ ra, nhảy lên kịch liệt, huyết dịch cuồn cuộn thiên địa, tiên huyết trùng tiêu, này một luồng thuộc về nhân tiên uy thế, trấn áp thiên hà vạn giới. Vô số sinh linh, mặc kệ mạnh yếu, chỉ cần không phải tiên, đều tại này cỗ nhân tiên oai dưới quỳ xuống lại. Nhân tiên, tiền bối, cực điểm thăng hoa, để thế nhân nhớ kỹ sự tồn tại của ngươi. Lâm Dật đột nhiên rít gào một tiếng, nhân tiên trong cơ thể, từng tia một đáng sợ ý chí đột nhiên gợn sóng, càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng, dĩ nhiên ngưng tụ thành một đạo mông lung cái bóng. Đây là một đạo bất hủ ý niệm, thuộc về nhân tiên thể bản năng ý chí, tuy rằng rất đạm bạc, nhưng cũng bất hủ bất diệt, ngưng tụ đi ra, ta, lại trở về rồi, một câu nói, Lâm Dật đột nhiên phát. Mình trực tiếp bị ép cách xa nhân tiên thể, thân thể xuất hiện ở cấm khu ở ngoài, cả người chấn kinh rồi, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy nhân tiên thể dĩ nhiên chậm rãi sống chuyển động thân thể. Giơ lên một cái tay khẽ qua một cái, phương xa tinh không trên, một ngôi sao đột nhiên bay tới, ầm, một tiếng vang thật lớn, ngôi sao nổ nát. Sau đó bị áp xúc thành một thanh bình thường thiết kiếm mơ siêu trôi này thiết kiếm bay tới. Bị nhân tiên thể nắm ở trong tay. Một luồng chiến ý bộc phát, ầm ầm ầm cuồn cuộn mà mở. Một chiêu kiếm bổ ra. Phía trước, một vị bán tiên gào thét. Tiên ngân đan chéo che ở này một chiêu kiếm bên trên. Răng rác, một tiếng vỡ vụn, ánh kiếm không trở ngại chút nào bổ xuống. Tiên ngân phá diệt, liên đới bán tiên sinh vật đều bị miễn cưỡng chém chết. Sau đó, nhân tiên thể xoay người, thiết kiếm xẹt qua, một đạo đập tới một nửa tiên thân ảnh tại chỗ tán loạn. Hóa thành một bồng xương máu tiêu tan ở cấm khu bên trong. Cấm khu, lại một lần đến nơi này, nhìn cấm khu hạt nhân, nhân tiên thể phát sinh như vậy một tiếng nỉ non. Sau đó, xoay người liếc mắt nhìn Lâm Dật vị trí, khẽ gật đầu, nâng kiếm xoay người, bước vào cấm khu hạt nhân, Ngô Hoàng vinh quang, nhân tộc bất hủ, mảnh này cấm khu, nhân tộc ta sớm muộn có vô thượng nhân hoàng bình các ngươi, nhân tiên thể bước vào trong đó. Ầm ầm tiếng nổ mạnh truyền đến, nơi ấy phát sinh càng chuyện đáng sợ, bên trong có ác chiến, nhân tiên thể cực hạn thăng hoa, đỉnh cao một trận chiến. Nhưng đáng tiếc, trong nháy mắt, một thanh tàn tạ thiết kiếm bay ra, mang theo từng tia nhân tiên dòng máu. Hắn, kết thúc, một đời nhân tiên, liền kết thúc như vậy. Chính là bất hủ tiên thể đều tiêu tan, triệt để tan thành mây khói. Mất đi tất cả, chết rồi, Lâm Dật vẻ mặt cực kỳ phức tạp. Nhân tiên thể triệt để tiêu tan, mặc kệ này bất hủ tàn niệm vẫn là này bất diệt tiên thể. Cũng đã không còn tồn tại nữa. Lúc trước, được này cụ nhân tiên thể thời điểm, Lâm Dật liền mơ hồ rõ ràng, mình sở dĩ có thể mang đi nhân tiên thể, là bởi vì thân thể bàn cổ huyết thống, loại kia tổ tiên huyết mạch, hậu bối không thể đối với hắn sản sinh địch ý. Còn có một cái, Lâm Dật thân là nhân hoàng, thân có nhân hoàng khí, này hai đại nguyên nhân mới là hắn có thể mang đi nhân tiên thể quan trọng nhất nhân tố. Bằng không, một tới gần nhân tiên thể, sớm đã bị băng diệt, nhân tiên thể, đây là không muốn thương tới hắn thôi, thậm chí còn để hắn dùng tiên thể đến uẩn nhưỡng nhân hoàng kiếm. Đây là một loại bao dung, là tiền bối đối với hậu bối một loại vô tư bao dung. Nhân tiên thể bao dung Lâm Dật đối với hắn tiên thể khinh nhờn. đồng ý kính dâng mình thân thể tàn phế, thành tựu Lâm Giật tương lai. Đây là một loại thiên lớn thông cảm cùng ân tình. Tiền bối, đi được, Lâm Giật tự lẩm bẩm, sắc mặt kiên định, nhìn cấm khu bên trong đáng sợ gợn sóng. Nội tâm dựng lên một luồng niềm tin, tương lai, muốn bình định mảnh này cấm khu, ta còn có thể trở về. Hắn nhận đến, chính là chỗ này bình định ngày, Lâm Giật xoay người đi rồi. Hắn không có dừng lại, thậm chí không có tiếp tục tìm kiếm Nguyệt Nga tung tích. Bởi vì nữ oa nói cho hắn, Nguyệt Nga khí tức ở mê thần điện bên trong biến mất rồi. Cho tới vị kia cổ đại chiến tôn, vốn là muốn mang đi, nhưng Lâm Giật chợt phát hiện, chiến tôn mất đi hình bóng, phảng phất biến mất ở thiên địa, chính là nữ oa cũng không tìm tới. Cuối cùng, nữ oa suy đoán, chiến tôn hẳn là đem mình tàn thể hòa tan, chấn động ở cấm khu bên trong, cuối cùng cống hiến mình sức mạnh còn sót lại, vì là nhân tộc hy sinh, một đời nhân tiên thể, cam nguyện vì hậu bối trưởng thành vô tư kính dâng mình. Một vị cổ đại chiến tôn đồng dạng vì trấn áp cấm khu, tỏa ra cuối cùng hào quang, vĩnh viễn vắng lặng ở mảnh này cấm khu, bất tử vật chất, như trước không cách nào phục sinh vị kia cổ đại chiến tôn. Để Lâm Giật nội tâm sâu sắc tiếc nuối, cảm giác rất không thoải mái, nhân tiên thể, chém giết hai vị bán tiên, cuối cùng thế nào, nhìn cấm khu bên trong bình phục lại, rất nhiều cường giả sợ hãi. Chắc cuối cùng nhân tiên thể thế nào? Các tộc giáo chủ, một ít cổ lão tồn tại quan tâm nhất chính là nhân tiên thể đến cùng cuối cùng thế nào? Còn có vị kia cổ đại chiến tôn, cuối cùng có hay không còn sống sót? Những vấn đề này, bọn họ không cách nào hiểu rõ, bởi vì cấm khu bên trong có sóng chấn động bình phục. Phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện như thế, nhân tộc bên trong. Cửu lớn hoàng tộc trầm mặc không nói. Đối với lần này có chuyện xảy ra có chút không ứng phó kịp. Càng đối với chính là tiếc nuối. Bọn họ mơ hồ đoán được, nhân tiên thể cuối cùng kết cục, tất nhiên là bi thương. Chính là cổ đại chiến tôn đều không có thể sống sót à. Rất nhiều nhân tộc bi động không tên, hận không thể giết vào cấm khu. Đáng tiếc, không có năng lực này, mà có năng lực lại không thể động. Bởi vì một khi chuyển động, các tộc tất nhiên cũng có tương ứng lão gia thức tỉnh. Đây là một loại nội tình kinh sợ. Nội tình, chính là dùng để kinh sợ. Ví dụ như địa cầu hiện đại, vũ khí nguyên tử vẻn vẹn là một sự uy hiếp. Không có ai dám dễ dàng vận dụng, mà một khi vận dụng sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mẹ, Nguyệt Nga đến cùng đi nơi nào? Ở ngoài vùng cấm, Lâm Giật mang theo Điệp Vũ rời khỏi nơi này. Mặt bên ở bên trong tâm hỏi dò nữ oa, hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Như vậy một cơ hội, không chỉ có không thu được mẹ thân thể, càng là liền Nguyệt Nga tung tích cũng không tìm tới. Nữ oa xem thường an ủi, con trai của ta chớ vội. Nguyệt Nga nghĩ đến từ mê thần điện đi tới một nơi nào đó. Ta cảm giác được tiên cổ khí tức tiên cổ. Lâm Giật nhất thời dừng bước lại, trên mặt chấn động, nội tâm lóe qua một ít kinh người suy đoán, nhưng, này vẻn vẹn là suy đoán, không hẳn chính là thật sự, vì lẽ đó không có suy nghĩ nhiều. Nhắc tới tiên cổ, Lâm Giật nhất thời nhớ tới một chuyện, lúc trước nữ nhi mình nhược tiên xuất hiện thời điểm, các tộc giáo chủ đã từng có hơn nửa muốn mượn nữ nhi của hắn tới mở cái gì tiên cổ. Dẫn tiên cổ dáng lơ mơ siêu, lẽ nào, này cấm khu bên trong, có liên thông tiên cổ đường nối. Cái ý niệm này bốc lên, liền không cách nào áp chế xuống. Cuối cùng, Lâm Giật nghĩ đến cái khác cấm khu, ví dụ như ở tiên hà mênh mông vũ trụ tinh không bên trên. Tương tự tồn tại rất nhiều cấm khu, những chỗ này, có hay không đồng dạng ẩn giấu đi bí mật lớn. Xem ra. Tất yếu tìm cái thời gian tham tìm tòi những này cấm khu bí mật, Lâm Giật nội tâm quyết định. Tương lai cần phải tìm kiếm những này cấm khu bí mật. Thậm chí, hắn suy đoán, nữ oa một ít thần thể, rất khả năng ở cấm khu bên trong, bởi vì tuyệt thần cấm khu bên trong thì có nữ oa một phần thần thể. Khỏe như ở trấn áp cái gì, Nữ oa nói tạm thời không thể động, trừ nhiều vấn đề lóe qua. Lâm Dật mang theo Điệp Vũ, không chú ý tới phía sau theo tới một bóng người. Hết chương.